phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, đệ 475 trang. Sau tuy rằng chủ bá nhóm sinh hoạt thê thảm, nhưng tốt xấu bởi vậy mà rèn luyện ra phi thường cường kiện thân thể. Cùng với tổng có thể thích ứng trong mọi tình cảnh tâm thái. Những cái đó phi người tao ngộ trải qua quá mấy vòng. Ở xa lạ địa phương ngủ một giấc quả thực có thể xưng là hưởng thụ, trải qua ngắn ngủi giấc ngủ sâu. Lúc sau, đại gia sói mòn sức lực đều trở về không ít. Đại não cũng tự nhiên thanh minh rất nhiều, Tây Vũ mông lung mà mở mắt ra. Phát hiện La Hy đang ở trong bóng đêm ngóng nhìn chính mình. Không khỏi ách giọng nói hỏi. Khi nào? La Hy, còn có mấy chục phút. Ngủ tiếp một lát, Tây Vũ cong lên khóe miệng. Đủ rồi, La Hy như cũ chuyên chú mà ngóng nhìn hắn mặt. Trong ánh mắt không thiếu nhu tình, từ bọn họ vội vàng mở ra vòng bán kết. Liền ít đi có thể an tâm một chỗ nói chi tâm lời nói cơ hội. Tây Vũ bị nhìn đến có vài phần gò má hơi nhiệt. Lại nghĩ đến phía trước phía sau sự tình. Không cấm hàm hồ biểu đạt. Thực xin lỗi, La Hy dùng bàn tay to sờ trụ hắn mặt. Không có gì thực xin lỗi, Tây Vũ nhắm mắt lại. Ta giống như luôn là như vậy. Bởi vì lòng tham tốt nhất kết quả. Mà làm đến chúng ta cái gì đều không có được đến. La Hy biết hắn là ở đề đào vong sự. Lại không có đặc biệt dối dám. Ngược lại khoan dung nói. Quá khứ liền đi qua. Thất chi đông ngung. Như thế nào biết cái gì đều không chiếm được. Này không phải còn chưa tới cuối cùng đâu sao. Tây Vũ quá tin phục hắn. Tin phục đến căn bản không có khả năng đi phản bác nửa cái tự. Chỉ là ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. La Hy lại nghiêm túc. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Tuần hoàn tự mình lựa chọn chính là ta hạnh phúc. Con đường phía trước từ từ. Mang không đi quá nhiều vướng bận. Ta duy nhất muốn mang đi. Chỉ có ngươi mà thôi. Ở cái này nam nhân nhận chi. Bọn họ hai cái quen biết quá ngắn. Hiểu biết hữu hạn. Nhưng La Hy nửa điểm đều không giống ở nói giỡn. Tây Vũ không hiểu được người xem sẽ nghĩ như thế. Nào lời này. Công ty lại sẽ như thế nào phán định chủ bá ý tưởng? Hắn chỉ là nhịn không được chóp mũi hơi toan mà cười cười. Tận lực không thèm nghĩ A Vũ mất đi sở hữu. Cùng với bên ngoài thế giới như thế nào tàn khốc, La Hy hoàn hồn. Lực chú ý rơi xuống trước mắt trong trò chơi. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Lấy ra Tôn Tu Nhã khế ước nói. Cái gọi là khế ước chiến tranh. Ở trò chơi giai đoạn trước. Phân biệt trận doanh kỳ thật so đoạt khế ước càng quan trọng. Bởi vì hiện tại khế ước số lượng cũng không đại biểu cái gì, kia khế ước kim quang lấp lánh. Kỳ thật không ký lục nửa cái tự, chỉ là cái trang trí đạo cụ thôi, Tây Vũ mất đi hứng thú. Đồng ý nói, không sai, chẳng sợ ngươi có 10 chương khế ước, nếu ta ở trong thế giới của ngươi bắt được đến ngươi. Ta đây là có thể lập tức thắng đi 11 chương, La Hy. Nhưng ta hiện tại nhìn không ra cái gì trận doanh khác nhau. Thế giới cổ tích nhân vật chính đều là tốt đẹp tiểu cô nương. Điểm giống nhau nhiều hơn khác nhau, Tây Vũ. Đúng vậy, có lẽ hiện tại bại lộ thân phận ba cái. Vốn dĩ chính là cùng trận doanh. Như vậy liền không duy cùng, La Hy đang muốn theo hắn nói phân tích. Lại bị gõ cửa thanh âm đánh gãy, Tây Vũ vội xuống giường đi xem. Người tới thế nhưng là Từ Thỏ cùng Bạch Khởi, Từ Thỏ như cũ tỳ tiện bộ dáng. Vào nhà liền ngáp một cái ngồi ở mép giường. Thi đấu tới quá đột nhiên. Quá trình lại lăn lộn người. Cũng chưa tới kịp cùng các ngươi trò chuyện. Đừng trách ta hai đương bóng đèn a, so với đối La Hy phức tạp ấy náy. Tây Vũ đối mặt bọn họ hổ thẹn thần càng thuần tí một ít. Bởi vì đúng là chính mình phía trước trốn tránh. Mới khiến cho này ba vị bạn tốt bị bắt muốn đối mặt giờ phút này đối chọi gay gắt cùng không biết. Nguy hiểm, cũng may cũng không có ai bởi vậy mà sinh khí. Bạch Khởi thậm chí che lại đôi mắt nói giỡn nói. Oa, ta hiện tại nhìn đến ngươi liền một trận đau đớn, Tây Vũ tự trách càng sâu. Thượng cục là thật sự không nghĩ tới. Ngược lại là ngươi không đánh trả cho ta dẫn dắt ta nhưng thật ra tưởng đánh trả. Ta muốn đánh trả. Lão đại còn không cho ta tại chỗ biểu diễn cái hamster ăn thiềm thừ. Bạch Khởi ha thanh, lại nghiêm mặt nói. Chúng ta tới là tưởng nói. Hiện tại mất đi khế ước ba người. Rất có thể là cùng cái trận doanh. La Hy gật đầu. Ta vừa rồi cũng như vậy tưởng. Từ Thỏ nhíu mày. Nếu đoán được không sai. Vậy ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? La Hy không cấm rũ mắt. Nếu hạt tía Tô Ngạn, Kiều Hơi Dương cùng Tôn Tu Nhã một cái trận doanh. Ý nghĩa chúng ta bốn cái tuyệt đối không thể là cùng cái trận doanh. Tây Vũ kỳ quái mà nhìn hắn. Liếc mắt một cái. Mà Từ Thỏ tắc đầy mặt bất đắc dĩ. La Hy như cũ bình tĩnh. Thậm chí có chút nghiêm túc. Này cũng không có biện pháp. Phải nhớ đến chúng ta đã sớm ước hảo quá. Nếu thật tới rồi như vậy một ngày. Chỉ có thể các bằng bản lĩnh. Rốt cuộc ai cũng không nên bạch bạch hy sinh. Từ Thỏ cùng Bạch Khởi không có trả lời. Hiếm thấy mà cùng nhau lâm vào trầm mặc. Tây Vũ tuy không theo chân bọn họ thâm nhập giao lưu quá. Chạy trốn sự. Nhưng cũng thực minh bạch. Rời đi Vân Đài. Chìa khóa trông cậy vào La Hy. Nếu La Hy bị trọng trí. Bọn họ hai cái lại có thể bỏ chạy đi nơi nào. Thế gian chưa từng có chân chính công bằng. Cho dù là ở thẳng thắn thành khẩn tương đãi bằng hữu chi gian. Cảm nhận được không khí cứng đờ, La Hy lần thứ hai an ủi nói. Hiện tại hết thảy còn không trong sáng. Trước không nên gấp gáp. Hoặc là có mặt khác biến số. Hoặc là còn có đổi thành trận doanh cơ hội. Tóm lại không nên mù quáng bi quan. Hơn nữa các ngươi đến tin ta. Đối với bất luận cái gì không xong kết quả. Ta đều sớm có an bài. Tây Vũ ở bên nắm chặt chính mình đôi tay. Thật sự không biết nên nói cái gì, Từ Thỏ thong thả mà phun ra khẩu khí tới. Rốt cuộc cưỡng bách nàng chính mình khôi phục ngày thường bộ dáng. Cong lên khóe miệng nói. Hải, lão đại, sao có thể không tin ngươi a? Lại nói sinh ra liền làm này một hàng. Thắng thua tự nhiên giác ngộ vẫn phải có, Bạch Khởi cũng tỏ thái độ. Đúng vậy, ta cái gì đều có thể tiếp thu. Dù sao hiện tại tình huống hỗn loạn. Chúng ta án binh bất động tốt nhất, La Hy ừ một tiếng. Này liền đúng rồi, bất quá. Tiểu Tây Vũ a, Từ Thỏ bỗng nhiên phách về phía Tây Vũ bả vai. Ngươi nhưng đến đánh lên tinh thần tới. Đừng lại mộng du hảo sao. Tây Vũ nâng lên sáng ngời đôi mắt. Thong thả gật đầu, Từ Thỏ lại cười. Kia tươi cười cùng lúc trước lần đầu tiên thấy nàng khi giống nhau như đúc. Ngọt ngào ấm áp. Phảng phất căn bản không thuộc về Vân Đài cái này dơ bẩn địa phương, sau mấy chục phút thời gian nói. Không liền không, bốn người ở trong căn phòng nhỏ lại đem thế cục phân tích mấy trọng lúc sau. Liền bị quảng bá kêu trở về bàn tròn trước. Hết chương.